Thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam là một thành phố du lịch với những thắng cảnh xinh đẹp, thu hút du khách. Người ta biết đến Lệ Giang với những đỉnh núi trùng điệp và những dòng sông thơ mộng. Tuy nhiên, cũng có nhiều người nhớ đến Lệ Giang không phải vì những đặc điểm này, mà là nhớ về một vụ án mạng gây ám ảnh năm 2007. Hãy đón xem video ngày hôm nay để cùng chúng mình tìm hiểu về vụ án này nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ An X. Vào buổi sáng ngày 22 tháng 12 năm 2007, một nhóm sinh viên đại học đến cắm trại ở bãi đất gần bờ sông Dương Thẩm, huyện Vĩnh Thắng, thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam. Khi đến nơi, nhìn thấy cảnh vật xung quanh khá yên bình, hai nữ sinh Vương Huệ và Gia Cần đã đi dạo một vòng tham quan. Trong lúc đang đi, họ nhìn thấy một túi ni lông màu đen đang trôi chậm chậm theo dòng chảy, có nhiều ruồi nhặng bu quanh chiếc túi ni lông này. Nghĩ đây là rác thải, hai nữ sinh liền tìm một cây gậy dài ngăn không cho nó trôi đi. Họ dự tính vớt nó lên và đem đi vứt đúng nơi quy định, tránh làm ô nhiễm nguồn nước. Vừa khi cầm chiếc túi lên, Vương Huệ phát hiện dòng nước màu đỏ chảy ra từ các lỗ thủng trên chiếc túi ni lông. Mùi hôi phát ra từ túi ni lông khiến cả hai cảm thấy khó chịu. Mặc dù vậy, nó vẫn không ngăn nổi sự tò mò của Vương Huệ. Vương Huệ thúc giục Gia Cần mau mở miệng túi ra xem bên trong có gì. Khi miệng túi được mở ra, mùi hôi tỏa ra càng dữ dội hơn. Gia Cần lên tiếng. Thì ra bên trong là những miếng thịt nham nhở, nhưng dường như có gì đó không ổn. Vừa nói, Gia Cần vừa dùng cái cây đảo những miếng thịt lên. Gia Cần và Vương Huệ hốt hoảng, tròn mắt nhìn nhau một cách hoảng loạn. Cả hai dường như có suy nghĩ giống nhau nên đã chạy đến chỗ các bạn còn lại đang dựng lều và gọi họ tới. Tất cả mọi người đều là sinh viên y khoa, họ đã tham gia các lớp học giải phẫu và rất quen thuộc với các cơ quan của con người. Nhìn những miếng thịt trong túi ni lông, sắc mặt của các sinh viên bắt đầu tái xanh, nghi ngờ đây không phải thịt động vật mà là mô người được thái nhỏ, nên các sinh viên đã nhanh chóng báo cảnh sát. Cảnh sát thành phố Lệ Giang nhanh chóng có mặt tại địa điểm trên. Tiến hành kiểm tra xung quanh, cảnh sát còn tìm thấy hai chiếc túi ni lông khác, một bị vướng tại mé bờ sông, một nằm trên bờ sông cách địa điểm phát hiện túi ni lông đầu tiên 100 km. Tổng cộng có 3 túi ni lông tương tự như vậy. Chiếc túi ni lông nằm ở trên bờ bốc mùi nặng hơn, nó có vết rách và có một số dấu hiệu giống như bị cào bên ngoài. Cảnh sát suy đoán vết cào có thể gây ra do bộ vuốt của chó hoặc mèo. Ngoài những mảnh thịt vụn, cảnh sát còn phát hiện một số bộ phận cơ thể khác như ngón tay, ngón chân, mông và bộ phận sinh dục nam. Bước đầu, cảnh sát suy đoán nạn nhân là một người đàn ông, tuy nhiên không thể nhận diện được danh tính của người này vì đầu của nạn nhân không được tìm thấy. Rất có thể, túi ni lông đựng đầu và nội tạng và một số bộ phận còn lại đã bị cuốn trôi theo dòng nước, hoặc một khả năng khác là hung thủ đã cố tình vứt chúng ở nơi khác, cách xa để làm khó lực lượng chức năng. Nhận định đây là một vụ sát hại và phân xác nghiêm trọng, cảnh sát thành phố Lệ Giang ngay lập tức bổ sung lực lượng và thành lập một tổ chuyên án. Xét thấy lòng sông không quá sâu, đội điều tra đã triển khai lượng lớn thành viên mò tìm bên dưới với hy vọng tìm kiếm thêm manh mối hữu ích. Tuy nhiên, vẫn không tìm thấy thêm bất cứ manh mối nào. Sau khi khám nghiệm pháp y, xác nhận các mảnh thi thể trong 3 chiếc túi đều thuộc về cùng một người. Người này có thể là một người đàn ông trưởng thành. Thời gian tử vong của nạn nhân là từ 3 đến 5 ngày trước. Hiện trường xung quanh bờ sông, ngoài vị trí nhóm sinh viên tận dụng để dựng lều thì không có dấu vết giằng co hay dẫm đạp nào. Căn cứ vào chi tiết này, đội điều tra suy luận con sông Dương Thẩm này chỉ là địa điểm vứt thi thể, không phải là hiện trường gây án đầu tiên. Việc phát hiện những chiếc túi ni lông chứa thi thể tại con sông Dương Thẩm khiến cho nhiều người dân gần đó vô cùng hoang mang. Nhóm sinh viên y khoa cũng rơi vào trạng thái hoảng loạn, không còn hứng thú với kế hoạch dã ngoại mà ngay lập tức quay trở về nhà. Những tin đồn thất thiệt cũng bắt đầu lan ra khiến cho mọi người đều cảm thấy lo sợ. Dựa trên chi tiết, phân chia thi thể thành rất nhiều mảnh, đội điều tra suy đoán kẻ sát nhân có thể từng phạm tội nhiều lần trước đây. Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng hung thủ là một nhóm người. Xét theo tính chất man dợ của vụ án, cảnh sát nghiêng về tính chất một vụ sát hại do tư thủ cá nhân. Để tìm ra đáp án cho những suy luận này, nhiệm vụ hàng đầu chính là tìm ra được danh tính của nạn nhân. Tuy nhiên, việc điều tra danh tính lúc này là một vấn đề hết sức nan giải. Vì ngoài thông tin nạn nhân là nam giới thì không có thêm bất cứ đặc điểm nào khác để nhận dạng. Hiện tại, đầu của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy, các bộ phận cơ thể còn lại hầu hết bị phân mảnh và trong tình trạng thối rữa nên không thể thu thập được manh mối nào. Đội điều tra đã liên lạc với đồng nghiệp tại đồn để tiến hành kiểm tra thông tin về những người mất tích trong khu vực. Tuy nhiên, trong một tuần trở lại đây, tại địa phương không hề ghi nhận trình báo mất tích nào. Vậy thì khả năng cao nạn nhân đến từ địa phương khác. Để đẩy nhanh quá trình tìm kiếm danh tính thi thể, cảnh sát thành phố Lệ Giang đã kêu gọi sự hỗ trợ của đồng nghiệp ở địa phương khác, đồng thời triển khai thông tin về vụ việc trên truyền thanh với hy vọng người dân có thể cung cấp manh mối hữu ích nào đó. Song song với quá trình này, đội điều tra đã truy vết xung quanh khu vực sông Thẩm Dương. Kết quả, cách địa điểm phát hiện thi thể 200m, cảnh sát tìm thấy một chiếc ô tô Toyota có dấu hiệu bất thường. Chiếc ô tô này đã đậu ở đây từ lúc các cảnh sát đến, cho đến thời điểm hiện tại đã nhiều giờ đồng hồ trôi qua, nhưng nó vẫn ở đó. Về chiếc xe này, người dân sống trong khu vực nói, hai ngày trước khi đi lấy củi, họ đã phát hiện nó xuất hiện ở vị trí đó. Người dân tiết lộ họ chưa từng thấy chiếc xe này trước đây. Hơn nữa, trong thôn, điều kiện kinh tế cũng không mấy khá giả. Chiếc ô tô chắc chắn thuộc sở hữu của một người sống ở khu vực thành thị. Nhận thấy chiếc xe có dấu hiệu đáng nghi nên đội điều tra đã kiểm tra thông tin, cuối cùng xác nhận nó là của một người đàn ông tên Mộc Hồng Trương, 39 tuổi, sống tại thành phố Lệ Giang. Ngay lập tức, đội điều tra đã đến nhà người này để tìm hiểu. Khi cảnh sát hỏi về Mộc Hồng Trương thì Mỗ Hồng Quế, vợ của Trương, nói rằng dạo gần đây Trương không về nhà. Đội điều tra yêu cầu Quế gọi cho chồng thì điện thoại cũng tắt nguồn. Theo như chia sẻ của Quế, cô mất liên lạc với chồng từ tối ngày 19 tháng 12. Khoảng thời gian này khá trùng khớp với thời gian tử vong của nạn nhân được bác sĩ pháp y xác định trước đó. Sau khi nhận diện hình ảnh chiếc xe, Mỗ Hồng Quế xác nhận nó thuộc sở hữu của chồng cô. Mỗ Hồng Quế khai nhận với cảnh sát rằng đã nhiều ngày mất liên lạc với chồng, Quế và anh trai có đi tìm nhưng không có kết quả. Nhiều chi tiết cho thấy, rất có thể Mộc Hồng Trương là nạn nhân nên cảnh sát đã tiến hành phân tích DNA với bố mẹ Trương là ông bà Mộc Hồng Bình. Kết quả cho thấy phán đoán của đội điều tra là hoàn toàn chính xác. Vụ án đã gỡ được một nút thắt khi danh tính của nạn nhân cuối cùng cũng được tìm ra. Nhiệm vụ quan trọng tiếp theo chính là phân tích mối quan hệ xã hội của người này. Theo thông tin ghi nhận, gia đình Mộc Hồng Trương có điều kiện kinh tế rất tốt. Mộc Hồng Trương làm kỹ sư cầu đường, rất thông minh và nhạy bén. Bố mẹ Trương đều là những người làm kinh doanh có tiếng tăm và gia tài đồ sộ. Họ từng khuyên con trai nghỉ việc để kế nghiệp gia đình, nhưng anh ta không muốn phải lệ thuộc, quyết tâm theo đuổi đam mê của mình. Do tính chất công việc nên Mộc Hồng Trương có rất nhiều mối quan hệ xã hội, nhưng không phải mối quan hệ nào cũng tốt. Ngoài những người thân tín đi theo làm việc với Trương, cũng có một số khác muốn lợi dụng và sẵn sàng chống lại Trương bất cứ lúc nào. Một người đồng nghiệp của Mộc Hồng Trương chia sẻ, Trương vốn có hiềm khích với Trần Nghi Phong, cũng là một kỹ sư có tiếng. Thời gian trước, Trần Nghi Phong và Mộc Hồng Trương từng làm việc chung với nhau rất ăn ý, nhưng không hiểu lý do vì sao, một năm trở lại đây họ không còn qua lại. Hơn nữa, cả hai rất hay bình luận khiêu khích trên mạng xã hội. Khoảng tháng 10, Trần Nghi Phong và Mộc Hồng Trương gặp gỡ tại một hội thảo trong thành phố. Mộc Hồng Trương đã vạch trần một số sai phạm trong cách làm việc của Trần Nghi Phong khiến đối phương bị chỉ trích nặng nề. Cũng kể từ đây, mâu thuẫn của hai người ngày càng leo thang. Bí mật theo dõi đối tượng Trần Nghi Phong, cảnh sát biết được Phong kết giao với một nhóm người từng có tiền án về hành vi gây gổ đánh nhau, quấy rối trật tự công cộng. Cảnh sát sau đó lấy lời khai của một đối tượng tên Khải Uy, thành viên của băng nhóm nói trên. Khải Uy tiết lộ Trần Nghi Phong có tìm tới bọn họ để thực hiện một số giao dịch. Những giao dịch đều liên quan đến người có tên Mộc Hồng Trương. Trần Nghi Phong nói mình có mối thù với Mộc Hồng Trương. Phong muốn băng đảng lợi dụng thời cơ để bắt Mộc Hồng Trương và dạy cho anh ta một bài học vì dám gây hấn, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Băng nhóm của Uy đã đồng ý giao dịch này và nhận trước một nửa số tiền. Theo như kế hoạch, bọn họ sẽ ra tay vào tối ngày 20 tháng 12, nhưng rất tiếc, vào ngày hôm đó cả nhóm đã mai phục sẵn, chờ đợi cơ hội nhưng không thấy Trương xuất hiện. Mãi đến ngày hôm sau, họ cũng tiếp tục tìm tới nơi làm việc, khu nhà ở, kết quả vẫn không thấy người đâu. Băng nhóm này và cả Trần Nghi Phong đã nhanh chóng bị bắt giữ để thẩm vấn. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều khẳng định mình không có liên quan gì đến vụ án. Tất cả những gì nhóm này dự định làm là đe dọa Mộc Hồng Trương nhưng chưa kịp thực hiện thì anh ta đã biến mất. Mặc dù có nhiều sự nghi ngờ nhưng do không có bằng chứng xác đáng nên đội điều tra đã thả những đối tượng này và tiếp tục bí mật theo dõi hành vi của họ. Trong lúc này, nhóm điều tra khác chịu trách nhiệm điều tra về mối quan hệ thân nhân của Mộc Hồng Trương đã thu thập được một manh mối mới. Theo đó, hàng xóm của Trương cho biết, gần đây thường nghe hai vợ chồng Trương và Quế xảy ra tranh cãi nảy lửa. Mộc Hồng Trương có tình nhân bên ngoài, trong khi vợ mới sinh nở chưa được bao lâu. Bình thường, mỗ Hồng Quế rất hiền lành, nhưng sau khi sinh, cộng thêm việc phát hiện chồng ngoại tình, Hồng Quế dễ nóng giận, đặc biệt là có những lời nói và hành vi mất kiểm soát. Anh trai của mỗ Hồng Quế là mỗ Lư, thường hay lui tới nhà chơi. Nghe được chuyện em rể ngoại tình, vốn là người có xu hướng bạo lực, mỗ Lư không chịu được nên đã đánh Mộc Hồng Trương một trận. Kể từ sự cố này, Trương tuyên bố cắt đứt quan hệ với Lư và không cho Lư vào nhà mình. Mâu thuẫn giữa Trương và gia đình vợ cũng ngày một gay gắt. Đội điều tra nghĩ đến mỗ Hồng Quế, những biểu hiện và phản ứng khá bình thường của cô khi vừa nhận tin tức chồng mình đã bị sát hại. Chi tiết này dường như không hợp lý. Có khi nào sự ra đi của Trương có liên quan đến hai anh em nhà họ mỗ? Điểm lại những báo cáo mất tích gần đây, cảnh sát thành phố Lệ Giang không hề nhận được trình báo nào cho biết Mộc Hồng Trương mất tích. Mỗ Hồng Quế nói, mình và người thân có đi tìm nhưng không có kết quả. Vậy tại sao họ không nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát? Nhận thấy có mối nghi ngờ nên đội điều tra đã cử người đến đưa mỗ Lư và mỗ Hồng Quế về đồn để lấy lời khai. Tại đồn cảnh sát, mỗ Hồng Quế nói mình hận chồng nên không hề thương xót anh ta. Cả mỗ Lư cũng giữ thái độ nghiêm nghị. Lư khẳng định không sát hại Trương. Lư cũng cho rằng Trương bị như vậy là đáng đời. Mỗ Lư khai, ngày 19 tháng 12, anh ta cùng đồng nghiệp đi công tác ở thành phố Côn Minh đến ngày 21 mới quay lại Lệ Giang. Còn mỗ Hồng Quế chăm con nhỏ ở nhà, thời gian này cô không hề ra ngoài. Điều này mẹ ruột Quế, bà Trương Thư có thể làm chứng. Vì cả hai đều có những bằng chứng ngoại phạm nên đã được loại khỏi diện tình nghi. Lúc này, đội điều tra bắt đầu tìm hiểu về những mối quan hệ ngoài luồng của nạn nhân Mộc Hồng Trương. Quả nhiên, hướng điều tra này nhanh chóng mang đến tín hiệu khả quan. Trong quá trình điều tra, cảnh sát biết được Trương có quan hệ nam nữ với rất nhiều người. Trong danh sách đó, có một cô gái rất đặc biệt tên là Trương Siêu. Mộc Hồng Trương thậm chí còn mua một ngôi biệt thự ở ngoại ô để làm nơi hẹn hò với các tình nhân. Bắt đầu tìm hiểu thông tin về Trương Siêu, cảnh sát biết được địa chỉ nhà thuê của cô ở đường Trạch Hà, thành phố Lệ Giang. Đội điều tra quyết định tìm đến Trương Siêu với hy vọng có thể tìm ra manh mối. Tuy nhiên khi cảnh sát đến nơi, chủ nhà thông báo rằng Trương Siêu đã mấy ngày nay không về và anh ta chỉ phát hiện ra sự vắng mặt của cô khi đến lấy tiền thuê nhà vào ngày hôm qua. Cảnh sát liền lấy ra một bức ảnh của Mộc Hồng Trương. Chủ nhà ngay lập tức nhận ra anh ta là một người đàn ông thường xuyên ra vào phòng trọ của Trương Siêu. Chủ nhà cho biết Mộc Hồng Trương là người đứng ra trả tiền nhà cho Trương Siêu. Trương là người rất lịch sự, khi gặp mặt lúc nào anh ta cũng cúi đầu chào và hỏi thăm mọi người. Tuy vậy, chủ trọ cũng vẫn cảm thấy Trương khá mù quáng. Tại sao anh ta có tài chính và công việc ổn định như vậy lại không tìm một đối tượng phù hợp mà lại cặp kè với Trương Siêu, một nữ sinh đại học? Kỳ lạ hơn, Trương Siêu trong khi quen Trương thì lại quen thêm một người đàn ông khác. Người đàn ông này ở trong chính ngôi nhà mà Trương thuê cho cô ta. Câu chuyện trên khiến đội điều tra vô cùng ngạc nhiên. Đội điều tra liền hỏi chủ nhà rằng lần cuối ông nhìn thấy Trương Siêu là khi nào. Chủ nhà suy nghĩ một lúc rồi nói, chính xác là buổi tối ngày 19 tháng 12. Lúc ấy tôi thấy cô bé đứng ở ngoài đường, phía sau có thêm hai thanh niên nữa. Giữa ba người dường như có mối liên hệ, họ cố giữ khoảng cách nhưng tôi đoán rằng họ biết nhau. Trương Siêu rời đi vào đúng ngày Mộc Hồng Trương mất tích. Đây là sự trùng hợp hay có sự sắp đặt từ trước? Hai người thanh niên kia là ai? Họ có mối liên hệ gì với Trương Siêu? Lập tức, đội điều tra tiến hành điều tra thông tin về Trương Siêu và biết được cô là sinh viên trường Đại học Vân Nam nhưng đã không đến trường một thời gian dài. Bạn của Siêu chia sẻ, Siêu làm phục vụ bán thời gian tại hộp đêm Thiên Thượng Nhân Gian. Tại hộp đêm Thiên Thượng Nhân Gian, chủ hộp đêm khai nhận Trương Siêu đang hẹn hò với một nam nhân viên trong quán, tên Tạ Hoành. Ngoài ra, Trương Siêu còn được một đại gia tên Mộc Hồng Trương bao nuôi. Tình cảm và mối quan hệ của cô vô cùng phức tạp. Điều quan trọng là cả Trương Siêu và Tạ Hoành đều xin nghỉ việc vào tối ngày 19 tháng 12 và từ đó không quay trở lại. Cảnh sát suy đoán, rất có thể Tạ Hoành chính là một trong hai thanh niên mà ông chủ trọ đã nhắc đến. Rốt cuộc, Siêu và Hoành đã có những hành động mập mờ gì, tại sao lại nghỉ việc cùng lúc? Cho dù cả hai không liên quan gì đến vụ án của Mộc Hồng Trương đi chăng nữa, thì việc tìm ra Trương Siêu cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho việc phá án. Chính vì vậy, đội điều tra đã gấp rút tiến hành triển khai tìm kiếm tung tích của Trương Siêu và Tạ Hoành. Với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội tại Lệ Giang và các thành phố lân cận, cuối cùng vào ngày 23 tháng 12, cảnh sát đã bắt giữ thành công nghi phạm Trương Siêu. Sau khi bị bắt, Trương Siêu không vùng vẫy, không phản kháng mà ngoan ngoãn đi theo về đồn. Đội điều tra vô cùng bất ngờ là họ chưa kịp cậy miệng thì Trương Siêu đã cúi đầu khai nhận tất cả. Trương Siêu còn có cái tên khác là Dương Lê, sinh năm 1987 tại thành phố Bắc Kinh. Mặc dù sinh ra ở thành phố lớn nhưng điều kiện kinh tế của gia đình lại hết sức khó khăn. Bố mẹ Siêu đều làm công nhân tại nhà máy khai thác than ở cách xa nhà hàng chục cây số, thỉnh thoảng mới về thăm nhà một lần. Trương Siêu cùng em gái từ nhỏ đã phải sống với ông bà nội. Ông bà nội khó tính, thường hay la mắng khiến Siêu luôn có cảm giác tủi thân. So với những bạn bè cùng trang lứa, Trương Siêu chịu nhiều thiệt thòi, không những thiếu thốn về vật chất mà còn thiếu thốn tình thương. Trong quá trình lớn lên, Trương Siêu không có bố mẹ bên cạnh bầu bạn, dẫn đến tâm lý không ổn định hay cáu gắt. Cô nhạy cảm với hoàn cảnh và có lòng đố kỵ với những bạn gái có gia cảnh tốt. Những năm cuối cấp 3, trong khi các bạn nữ trong lớp đa số đã có bạn trai, nhưng Trương Siêu thì vẫn độc thân. Không phải không có ngoại hình ưa nhìn mà là vì Trương Siêu ngại gia cảnh nghèo khổ của mình nên nhất quyết từ chối mọi lời tỏ tình. Năm 2005, nhà máy khai thác than nơi bố mẹ Siêu làm việc bị phá sản do hoạt động kém, bố mẹ Siêu đã nỗ lực tìm kiếm công việc ở khắp nơi nhưng kết quả không được ai nhận. Cuối cùng, gia đình họ quyết định di chuyển đến quê gốc ở tỉnh Hà Bắc làm nông. Tuy nhiên, thu nhập cũng khá bấp bênh. Lúc này, Trương Siêu đã bắt đầu có thái độ trách móc bố mẹ mình. Cô cho rằng bố mẹ vô học bất tài, không thể lo cho con cái đầy đủ như bao người khác. Trương Siêu từng cùng một người bạn bỏ nhà đi. Họ bị dụ dỗ vào đường dây mại dâm nhưng may mắn được cứu thoát. Sau lần đó, Trương Siêu quyết tâm học tập để đổi đời. Thành tích học tập của Trương Siêu ở mức khá. Năm 2006, sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô đỗ vào trường văn hóa và du lịch của Đại học Vân Nam. Một mình đến thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, Trương Siêu trở nên khá lạc lõng. Phong cách ăn mặc của Trương Siêu được mọi người đánh giá là quê mùa không hợp mốt. Cũng chính vì vậy, Trương Siêu không có nhiều bạn bè ở đây, cuộc sống hết sức nhàm chán. Cảm giác bị cô lập khiến Trương Siêu bắt đầu có quyết tâm thay đổi bản thân. Học phí đại học vốn tốn rất nhiều tiền, chi phí sinh hoạt ở thành phố Lệ Giang cũng khá đắt đỏ. Trương Siêu muốn hòa nhập với bạn bè cùng lớp, nhưng điều kiện gia đình không cho phép. Không thể dựa dẫm vào bố mẹ, Trương Siêu đành phải tự mình tìm cách kiếm tiền. Ban đầu, Trương Siêu có ý định làm gia sư, nhưng vốn dĩ cô không đủ năng lực. Còn lao động chân tay, Trương Siêu không thích vì chê lương thấp. Hơn nữa, nếu như bị mọi người bắt gặp hình ảnh xấu xí của mình trong lúc làm việc thì không hay cho lắm. Chính vì tư tưởng này, nhiều tháng liền, Trương Siêu vẫn chưa xin được công việc làm thêm nào phù hợp. Lúc này, vì muốn nhanh chóng kiếm tiền, Trương Siêu chọn đi đường tắt. Trương Siêu bắt đầu hỏi thăm khắp nơi về công việc ở các địa điểm giải trí trong thành phố. Cuối cùng, Siêu được một bạn nữ cùng lớp giới thiệu làm phục vụ ở hộp đêm Thiên Thượng Nhân Gian. Một hộp đêm khá nổi tiếng tại thành phố Lệ Giang. Tại đây, Trương Siêu làm nhiệm vụ bồi bàn, kiêm múa hát và uống rượu cùng khách. Nhờ sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, tài ăn nói khéo léo, Trương Siêu nhanh chóng thu hút nhiều khách hàng là những quý ông giàu có, sẵn sàng bo cho cô khoản tiền khủng. Tại hộp đêm, Trương Siêu gặp Tạ Hoành, sinh năm 1982. Tạ Hoành là người nhiệt tình giúp đỡ khi Trương Siêu mắc lỗi sai, nên cả hai rất nhanh chóng trở nên thân thiết. Tạ Hoành trước kia từng nhập ngũ, sau khi xuất ngũ, anh ta theo học ngành quản trị khách sạn tại một trường cao đẳng. Kể từ khi tốt nghiệp, Tạ Hoành làm việc trong một hộp đêm, từ vị trí nhân viên thăng tiến lên làm chức quản lý. Mặc dù vậy, vì chê lương thấp nên Hoành bỏ việc ở đó, chuyển sang Thiên Thượng Nhân Gian. Tại hộp đêm Thiên Thượng Nhân Gian, Tạ Hoành lại bắt đầu vị trí một nhân viên phục vụ. Nhờ có ngoại hình cao ráo, bảnh bao, lại biết cách ăn mặc, Tạ Hoành rất được các phụ nữ giàu có săn đón. Thường xuyên tiếp xúc, Trương Siêu và Tạ Hoành dần nảy sinh tình cảm. Không bao lâu sau khi hẹn hò, cả hai bắt đầu chung sống cùng nhau. Tuy nhiên vì quen kiếm tiền dễ dàng, cả hai không nghỉ việc ở hộp đêm. Trương Siêu thoải mái tận hưởng cuộc sống sung túc bên bạn trai, bỏ bê chuyện học hành, cũng không thèm liên lạc cho gia đình ở quê. Trương Siêu và Tạ Hoành chỉ nghĩ đến việc làm sao để kiếm được nhiều tiền, không hề quan tâm đến việc người yêu của mình sẽ có những gì tổn hại khi làm việc ở hộp đêm. Vì mục tiêu tích lũy tài sản để kết hôn, Siêu và Hoành bắt đầu nghĩ ra nhiều kế hoạch xấu. Đến đầu tháng 6 năm 2007, Trương Siêu chú ý đến một người đàn ông giàu có tên Mộc Hồng Trương, là khách quen tại hộp đêm. Mộc Hồng Trương 39 tuổi, là kỹ sư, có sự nghiệp triển vọng, mức lương cao. Trương là con trai duy nhất trong gia đình bề thế và giàu có trong thành phố. Không những vậy, Trương còn có một gia đình nhỏ khá hạnh phúc, vợ con hiền ngoan. Có thể nói cuộc sống của Mộc Hồng Trương chính là điều mà nhiều người mong ước. Tuy thông minh, tài giỏi và may mắn, nhưng Mộc Hồng Trương không biết trân trọng những gì đang có. Anh ta thường xuyên ra ngoài ăn vụng. Thấy Mộc Hồng Trương tiêu xài phóng khoáng, Trương Siêu đã cố ý tiếp cận. Nhan sắc xinh đẹp và non nớt của nữ sinh đại học chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của Mộc Hồng Trương. Rất nhanh sau đó, Trương Siêu và Mộc Hồng Trương trở thành tình nhân bí mật. Trương Siêu được Mộc Hồng Trương bao nuôi. Tạ Hoành cũng biết chuyện này nhưng không hề tỏ ra khó chịu vì anh ta biết Mộc Hồng Trương chính là một cái máy rút tiền. Trong vòng nửa năm, Mộc Hồng Trương đưa cho Trương Siêu 30.000 nhân dân tệ, khoảng 104 triệu đồng mỗi tháng. Mỗi lần Trương Siêu nói cảm thấy buồn chán, Mộc Hồng Trương liền đưa người tình đi du lịch trong nước và nước ngoài. Mộc Hồng Trương thậm chí còn mua hẳn một biệt thự 3 tầng ở ngoại ô để hẹn hò. Đổi lại, Trương Siêu phải chịu đựng sở thích bạo dâm của Mộc Hồng Trương. Có lần Mộc Hồng Trương đưa Trương Siêu đi chơi bài. Sau khi thua liên tiếp vài ván, Mộc Hồng Trương bảo Trương Siêu chơi thay để đổi phong thủy. Không ngờ cô thắng được 120.000 tệ. Số tiền này bị Mộc Hồng Trương ôm hết, ông ta chỉ rút ra 20.000 nhân dân tệ làm phần thưởng cho Trương Siêu, khiến cô vô cùng bất mãn. Sau đó, Trương nhiều lần khoe với người tình rằng mình có 3 triệu tệ, tức là hơn 10 tỷ đang bỏ ngân hàng lấy lãi. Trương bảo Siêu cứ ngoan ngoãn, phục vụ mình thật tốt thì chắc chắn sẽ không thiếu tiền tiêu. Nghe đến đây, Trương Siêu càng trở nên sôi máu. Cô ta nghĩ rằng Trương đã có nhiều tiền như vậy, sao còn tính toán số tiền 120.000 tệ thắng bạc với cô. Càng ngày, Trương Siêu càng thấy Mộc Hồng Trương chướng mắt. Siêu phát hiện ra, trong lúc quen cô, Trương còn cặp kè với một cô gái khác, trẻ tuổi hơn mình. Trương Siêu liền lên kế hoạch trả đũa nhân tình. Trương Siêu bắt đầu từ việc hành hạ vợ con của Mộc Hồng Trương. Biết Mỗ Hồng Quế, vợ Trương, đang trong thời kỳ ở cữ, Siêu cố tình dùng thư nạc danh tố cáo Trương ngoại tình. Ban đầu Mỗ Hồng Quế cảm thấy không tin lắm, cứ nghĩ rằng chồng mình là người tốt, tin đồn này chỉ nhằm chia rẽ tình cảm hai vợ chồng. Thấy Mỗ Hồng Quế không có phản ứng, Trương Siêu suy nghĩ cách khác, thâm độc hơn. Trương Siêu cho người theo dõi và chụp được những bức ảnh của Mộc Hồng Trương ôm ấp người phụ nữ khác bên ngoài. Lần này Mỗ Hồng Quế cuối cùng cũng tin nó là sự thật. Mặc dù vậy, Mỗ Hồng Quế chấp nhận bỏ qua, chỉ mong chồng nhận ra lỗi lầm và quay về với gia đình. Trương Siêu cố tình tung tin đồn khắp nơi khiến cho việc làm ăn của Mộc Hồng Trương ít nhiều bị ảnh hưởng. Mộc Hồng Trương nghĩ vợ đã làm lộ chuyện, ông ta tức giận đánh đập vợ dã man. Vẫn chưa thấy đủ, Trương Siêu thậm chí còn quay lén video cảnh cô và Mộc Hồng Trương âu yếm nhau trong khách sạn rồi đưa cho Mỗ Hồng Quế xem. Lần này, Mỗ Hồng Quế bị kích động mạnh, phải nhập viện và điều trị tâm lý một thời gian dài. Biết mọi chuyện đã bị bại lộ, Mộc Hồng Trương đề nghị ly hôn để có thể tự do sống với nhân tình. Phá nát hạnh phúc gia đình của Trương, Trương Siêu vô cùng phấn khích. Tưởng rằng Mộc Hồng Trương muốn ly dị vợ để cưới mình, nhưng không ngờ người mà Trương muốn chung sống lại là cô gái khác. Trương Siêu bị sốc, oán hận tích tụ lâu ngày khiến Trương Siêu bắt đầu có những ý nghĩ táo tợn hơn. Đầu tháng 12 năm 2007, sau nhiều lần bàn bạc kỹ lưỡng, Trương Siêu và Tạ Hoành quyết định tìm người trợ giúp để cùng thực hiện vụ cướp của Mộc Hồng Trương. Tạ Hoành gọi điện cho bạn thân tên Trần Quang Lữ, sinh năm 1985. Tạ Hoành nói dối rằng Mộc Hồng Trương vay tiền không trả nên buộc phải dùng đến bạo lực để đòi nợ. Anh ta hứa hậu tạ nếu Trần Quang Lữ giúp đỡ thực hiện. Vốn đang kẹt tiền nên Lữ liền nhận lời. Sau khi cúp máy, Trần Quang Lữ bắt chuyến xe đêm và đến thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam vào ngày hôm sau. Ngày 18 tháng 12, Tạ Hoành và Trần Quang Lữ chia nhau đi mua dây thừng, găng tay cao su, túi ni lông đen, bao tải và các công cụ phạm tội khác ở chợ. Ngoài ra, cả ba còn chuẩn bị hai bộ quần áo, mũ, giày và kính râm để cải trang. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Trương Siêu gửi tin nhắn cho Mộc Hồng Trương vào buổi trưa ngày 19 tháng 12, hẹn tối gặp nhau ở phòng trọ. Mộc Hồng Trương đang bực bội chuyện công việc và gia đình, muốn xả xui nên lập tức đồng ý. Mộc Hồng Trương liền lái xe đến khu nhà Trương Siêu đang ở lúc 20 giờ. Quan sát thấy xe của Mộc Hồng Trương đã đậu ở tầng dưới, Trương Siêu chủ động xuống lầu đón người tình lên. Lúc này Tạ Hoành và Trần Quang Lữ phục sẵn sau cánh cửa. Ngay khi Trương Siêu vừa mở cửa phòng, Tạ Hoành và Trần Quang Lữ cầm dao lao tới đe dọa và khống chế Mộc Hồng Trương trước khi đối phương kịp phản ứng. Cả hai trói Trương vào ghế, dùng băng keo dán chặt miệng, sau đó lục được điện thoại di động, chứng minh thư, thẻ ngân hàng, chìa khóa ô tô trên người nạn nhân. Chỉ mang theo hơn 2.000 tệ tiền mặt, Mộc Hồng Trương bị nhóm côn đồ ép tiết lộ mật khẩu thẻ ngân hàng. Ban đầu, Trương muốn trì hoãn thời gian đợi người thân phát hiện điện thoại không liên lạc được sẽ thấy nghi ngờ và trình báo cảnh sát. Nhưng trước sự tra tấn bằng cách đâm tăm vào kẽ móng tay của bộ ba, Mộc Hồng Trương cảm thấy rất đau đớn, không thể không nghe theo. Sau khi biết được mật khẩu thẻ ngân hàng, Tạ Hoành ở lại nơi canh giữ Trương, Trương Siêu và Trần Quang Lữ thay quần áo đã chuẩn bị từ trước rồi cùng nhau đi rút tiền. Lấy được số tiền lớn, Tạ Hoành và Trần Quang Lữ định tha mạng cho Mộc Hồng Trương, nhưng Trương Siêu không muốn như vậy, nhất quyết phải xuống tay với người tình. Thuận theo ý bạn gái, Tạ Hoành dùng dao tấn công nhiều lần vào người Mộc Hồng Trương đến khi tắt thở. Sau khi nạn nhân tử vong, cả ba dùng dao dựa, phân chia thi thể thành nhiều mảnh để dễ phi tang. Sau đó lái xe của Trương đem đi vứt xuống sông. Cả quá trình phân chia và phi tang thi thể đều được Trương Siêu ghi lại bằng máy quay. Khi chia tiền, Trần Quang Lữ nhận được 13.000 tệ, Tạ Hoành và Trương Siêu lấy 29.000 tệ. Sau khi xử lý dấu vết ở trong phòng trọ, Trương Siêu, Trần Quang Lữ mua vé xe trở về thành phố Côn Minh trong đêm. Trần Quang Lữ chịu trách nhiệm mang theo quần áo của Trương để vứt khi đến Côn Minh. Tạ Hoành và Trương Siêu tiếp tục cải trang, rút hơn 100.000 tệ từ thẻ ngân hàng của nạn nhân khi cả hai chuẩn bị bỏ trốn đến Côn Minh. Vào ngày 23 tháng 12, Trương Siêu bị bắt ở thành phố Lệ Giang. Tạ Hoành và Trần Quang Lữ bị bắt ở Côn Minh vào ngày 25 tháng 12. Trong quá trình thẩm vấn, Trương Siêu khai nhận tội ác, nói rằng gây án vì lòng tham, cộng với những bất mãn với Mộc Hồng Trương trong thời gian dài. Tháng 6 năm 2008, Trương Siêu và Tạ Hoành bị kết án tử hình về tội cố ý giết người. Trần Quang Lữ cũng nhận án tử hình vì tội danh tương tự nhưng được hoãn thi hành án 2 năm. Sau đó, Tòa án Nhân dân tối cao xem xét lại bản án, nhận định Trương Siêu đóng vai trò ít quan trọng hơn Tạ Hoành trong tội ác, cô ta không trực tiếp thực hiện hành vi giết người. Căn cứ vào điểm này, tòa án quyết định giảm thành án tử hình hoãn thi hành án 2 năm với Trương Siêu. Ngày 17 tháng 4 năm 2009, Tạ Hoành chính thức bị xử bắn. Ngày 6 tháng 5 năm 2011, Trương Siêu được chuyển thành tù chung thân và được giảm án còn 19 năm 7 tháng tù vào ngày 12 tháng 7 năm 2013. Trần Quang Lữ cũng được giảm án nhiều lần do cải tạo tốt, dự kiến sẽ mãn hạn tù vào năm 2030. Khi bị cảnh sát bắt, Trương Siêu có thái độ rất bình tĩnh. Cô ta nói, tôi biết các anh đến đây để làm gì. Nếu tôi bị kết án tử hình, liệu tôi có thể chọn cái chết bằng cách tiêm thuốc được không? So với sự bình tĩnh của Trương Siêu, bố mẹ cô ta lại quay cuồng khi biết con gái mình bị bắt. Bố mẹ của Trương Siêu đã bắt chuyến xe đêm để đến thành phố Lệ Giang. ông bà không được gặp con gái mình và cũng không hề biết con gái mình rốt cuộc đã phạm phải sai lầm lớn gì. Sau khi biết được sự thật, mẹ Trương Siêu đã đến đồn cảnh sát cầu xin và đến trước nhà người thân của Mộc Hồng Trương mong họ tha thứ. Trương Siêu không những không cảm thấy thương mẹ mà còn cho rằng chính gia đình nghèo khổ đã đẩy cô ta đến tình cảnh này. Trương Siêu cũng nhất quyết không chịu gặp bố mẹ mình. Còn về vợ nạn nhân Mỗ Hồng Quế, mặc dù đã từng rất oán hận chồng nhưng cô cũng bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc. Cô không thể tin được chồng mình bị nhân tình sát hại dã man, càng không tin người mình đầu ấp tay gối lại lén lút ra ngoài sống một lối sống trụy lạc đến vậy. Trong mắt Mỗ Hồng Quế, Mộc Hồng Trương từng là một người đàn ông có trách nhiệm, đối xử rất tốt với vợ. Ngoại trừ những chuyến công tác xa, Mộc Hồng Trương luôn về nhà trước 11 giờ tối. Mặc dù bận bịu nhưng Trương vẫn cố gắng dành thời gian cho gia đình, rất ít qua đêm ở bên ngoài. Cũng theo thông tin tìm hiểu được, Trương Siêu không phải là người phụ nữ duy nhất ra vào căn biệt thự ngoại ô của Mộc Hồng Trương. Hàng xóm ở gần đó chia sẻ, trong vòng 2 năm qua, mỗi cuối tháng, Mộc Hồng Trương lại dẫn theo một cô gái đến đây. Đôi khi là Trương Siêu, nhưng đôi khi là những người lạ mặt khác. Tuy cảm thấy khá tò mò, nhưng do không biết rõ về đời tư của Mộc Hồng Trương nên họ cũng không can thiệp vào. Vụ án này nó gợi ra rất nhiều vấn đề. Trương Siêu từ một nữ sinh đại học ôm mộng đổi đời và bắt đầu dấn thân vào những môi trường không phù hợp, tình cảm rắc rối cùng sự toan tính rồi dẫn đến kết cục như ngày hôm nay. Ngoài ra một vấn đề khác cũng được quan tâm đó là việc ngoại tình của Mộc Hồng Trương. Tình yêu mù quáng của Tạ Hoành, nghe lời người tình và sát hại người, lòng tham của Trần Quang Lữ. Các bạn cảm thấy hung thủ và bản án ngày hôm nay thế nào? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.